Tận thế nhạc viên, chương 1913, phòng đọc sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Lâm Tam Tửu yêu cầu hạ, đám người mau đưa dịch não đều ép hết. Thẳng đến bọn họ cơ hồ muốn không phân rõ hồi ức cùng huyễn tưởng lúc mới ngừng lại. Theo đại gia ghép lại với nhau tin tức bên trong, bọn họ trừ đi mấy cái thực sự không nắm chắc được. Cuối cùng chỉnh lý ra một chương tương đối có nắm chắc danh sách. 1. Làm sinh ra người thắng trận, còn lại nhân số lại không đủ để lại sinh ra mới người thắng trận lúc. Người thắng trận cùng chính mình tin phục người đi ra cục. 2. Nếu đem nhân số giết tới chiến thắng điều kiện trở xuống, người thì sẽ bị vẫn luôn kẹt tại phó bản bên trong. 3. Nhưng phó bản bình thường sinh ra người thắng trận về sau. Như vậy tức chưa chiến thắng, cũng không biến thành tin phục người người. Phải chăng cũng sẽ bị kẹt lại ra không được? Vẫn là không thể biết được. 4. Người thắng trận khen thưởng chính là không cần biến thành tin phục người. Nói một cách khác, giống như là chưa. 5. Quy tắc bên trong không có nói rõ nhằm vào tin phục người trừng phạt. 6. Tại phó bản bên trong, tin phục người vẫn như cũ có 5% khả năng thoát khỏi loại này trạng thái. Phó bản bên ngoài không biết, này không phải cùng không nói đồng dạng a? Hay na nhìn Lâm Tam Tửu viết xong danh sách, lầu bầu một câu, kết quả cuối cùng vẫn là không có tin tức mới. Đám người cau mày suy nghĩ trong chốc lát, còn là Khương Điềm cái thứ nhất phá vỡ trầm mặc. Kỳ thật thứ tư đầu thứ năm thật có ý tứ. Nói thế nào? Áp ngẩng đầu hỏi. Người thắng trận khen thưởng chính là không cần biến thành tin phục người. Trừ cái đó ra không có. Người thắng trận, khen thưởng, là vẫn luôn tiếp tục kéo dài. Về sau trạng thái chính là cố định. Nói như vậy, kẻ thất bại trừng phạt cũng chính là biến thành tin phục người. Trừ cái đó ra cũng mất a. Về sau trạng thái cũng sẽ vẫn là tin phục người. Khương Điềm nói, sau đó thì sao? Hay na vẫn như cũ không rõ ràng. Không, nàng nói đúng, đầu này có lẽ rất quan trọng. Lâm Tam Tửu trầm ngâm nói, bình thường mà nói, phó bản bên trong bên thua thường thấy nhất hạ tràng là hoặc là chết, hoặc là bị vĩnh viễn lưu lại, biến thành phó bản sinh vật, đại giới thực thảm trọng. Thế nhưng là các ngươi xem điều thứ nhất, cái này phó bản bên trong, chiến thắng cùng thất bại hai bên đều có thể cùng rời đi phó bản. Nếu như đối với tin phục người duy nhất trừng phạt, chính là biến thành tin phục người bản thân, như vậy kỳ thật có thể nói, người thắng trận cùng kẻ thất bại giới hạn rất nhỏ, bởi vì dù cho ra ngoài sau vẫn là một cái tin phục người, hẳn là cũng không ảnh hưởng ngươi. Nàng nghĩ muốn tìm tận lực thích hợp từ, dừng một chút mới nói, nhân sinh, đương nhiên, là chỉ người thắng trận không đi làm liên quan. Theo một góc độ này mà nói chuyện quyền tranh đoạt chiến, có thể nói là ngoài ý liệu nhân từ, dù cho không còn có khôi phục hy vọng, chỉ cần người thắng trận sau khi đi ra ngoài bất động tâm tư khác. Tin phục người sinh hoạt như cũ có thể như thường tiếp tục. Ngược lại tin phục người tại phó bản bên trong, thanh tỉnh, qua thấy, mới được xưng tụng là kém cỏi nhất một loại tình huống. Hết thảy dãy dụa cùng lừa gạt đều phải làm lại từ đầu một lần. Tại chàng mọi người tất cả đều là nhân sinh lần đầu tham gia phó bản. Lúc này nghe được cứng họng, hai mặt nhìn nhau, áp ngung hỏi, hẳn là biến thành tin phục người. Ngược lại là bị loại biện pháp một trong sao? Chờ một chút, làm sao ngươi biết biến thành tin phục người không ảnh hưởng nhân sinh a? Đưa ra cái nghi vấn này người chính là tin phục người một trong. Mộc nha, ta cũng không nên biến thành tin phục người. Ai biết sẽ như thế nào đâu rồi. Nói không chừng toàn bộ liền không có chính mình năng lực suy tính. Nếu là hắn biết chính mình đã làm hai người tin phục người, chỉ sợ cũng sẽ không tin a. Áp Nhung cùng Khương Điềm đều giống như xem quỷ. Nhìn hắn mấy mắt thấy Lâm Tam Tửu hảo giống như không nghe thấy. không có nửa điểm trả lời ý tứ. Mộc Nha ngẩn ra, hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, không biết là như thế nào đem cục diện này cấp hợp lý hóa. Bởi vì hắn tựa hồ lập tức liền đem cái này vấn đề quên. Cũng không tiếp tục hỏi tới, chính là này loại, mảy may không cảm thấy nơi nào có vấn đề. Thái độ, Lệnh Lâm Tam Tửu thậm chí có chút không dám xem Mộc Nha. Nếu như đối phương thật biến thành một cái ống loa, một cái tượng gỗ, khả năng cũng so loại này trạng thái để cho chính mình càng thích ứng. Áp Vung tựa hồ cũng có đồng cảm, nàng vừa sợ vừa nghi nhìn hắn một cái, thì thào nói, ta không cần trở thành tin phục người, giống như hạ nửa câu, ta không muốn giống như hắn, đều nhanh thốt ra, hiện tại, ai cũng nghĩ không ra một cái tốt nhất giải quyết phương án. Thật là xui xẻo, tại rằng co trong yên lặng, Vạn Phục đặc trầm thấp nói thầm một tiếng. Sớm biết, ta lúc đầu chết sống cũng phải bắt cho được một cái kia phòng đọc sách không thả. Lâm Tam Tửu bá ngẩng đầu lên. Ngươi nói cái gì? Vạn Phục đặc giật mình. Thấy mọi người ánh mắt đều rơi vào chính mình trên người. Thì thào nói, a, ta chưa nói qua sao? Ta bị nước sông lao xuống thời điểm, vừa lúc cùng một người khác thuyền cuốn lấy. Kỳ thật cũng liền cuốn lấy nháy mắt bên trong, lập tức liền có thể lấy bị sông mờ, nhưng là hết lần này tới lần khác cứ như vậy sao? Chúng ta cùng nhau đáp lên du lịch một cái phó bản bắt lấy. Chẳng lẽ đây là ngươi cái thứ hai phó bản? Lâm Tam Tửu bất khả tư nghị hỏi. Không, không phải, chúng ta là cùng một thời gian đi vào, nhưng là phó bản kia chỉ còn người cuối cùng không vì. Vạn Phục đặc giải thích nói, lúc ấy ta đầu bên trong đều loạn, nghe trong chốc lát giới thiệu, cuối cùng phát hiện phó bản kia giống như muốn đem chúng ta một trong đá đi ra ngoài. Ta phản ứng sau cái kia ra hỏa nhanh, quay đầu liền hướng tới phương hướng chạy, kết quả là bị đá ra, về sau không biết như thế nào, dòng sông bên trên mặt khác phó vốn cũng không tới bắt ta. Ta một đường bị vọt vào cái này tranh đoạt chiến bên trong. Này, sớm biết không chạy liền tốt, hẳn là bị làm chậm trễ một hồi. Mặt khác phó bản bắt đầy người. Lâm Tam Tửu bả vai nới lỏng, thuận miệng hỏi, là dạng gì phó bản? Vạn Phục đặc nghĩ nghĩ, một cái phòng đọc sách, rất lớn, tứ phía tường bên trên tất cả đều là tràn đầy sách giá sách. Căn phòng kia thật cao a, còn phải thang dây tử mới có thể cầm tới mặt bên trên sách. Phó bản là cho 10 người dự bị, chúng ta đi vào sau. Một người đeo kính lão đầu liền bắt đầu giới thiệu quy tắc. Mục tiêu thắng lợi thật giống như là muốn chúng ta mở rộng ảnh hưởng lực loại hình. Chờ hắn nói xong, hắn mới phản ứng được thêm một người. Từ khi vào phó bản lúc sau, Lâm Tam Tửu từ đầu đến cuối có một loại không lớn cảm giác thoải mái. Thật giống như rõ ràng có chuyện gì nàng là biết đến. Hoặc là nàng là hẳn là nghĩ đến. Nàng lại không nghĩ rằng, thường ngày chỉ là như ẩn như hiện cái bóng. Lúc này rõ ràng ngạnh tại nàng thần kinh chi gian. Nàng không khỏi hỏi, cụ thể là cái gì quy tắc? Ngươi nói xem, tại 36 có độ tin cậy cùng tiến hóa người thân phận ảnh hưởng dưới. Vạn Phục đặc không chần chờ chút nào, nhíu mày nhớ lại nói, mỗi người đều sẽ cầm tới một quyển sách, chỉ cho ngươi 30 phút lật xem một lần. Ngươi muốn chính xác lý giải sách mục đích, phát cho mỗi người sách đều có một cái giấu giếm mục đích, sau đó tại 10 người bên trong thăm dò, tìm kiếm cùng ngươi mục đích sấp xỉ người. Một bước này phải cẩn thận, bởi vì người chơi bên trong cũng có mục tiêu cùng ngươi xung đột. Sau đó còn phải nghĩ biện pháp tận khả năng tiêu hủy hoặc phong cấm phòng đọc sách bên trong cùng ngươi mục đích không hợp sách, chỉ để lại mục đích tương tự sách. Ngươi phái này sách càng nhiều, ảnh hưởng lực lại càng lớn, càng dễ dàng gạt người. Cuối cùng liền xem cái nào nhất phái thắng. Lâm Tam Tửu sững sờ ngồi tại chỗ, gió thổi qua, phía sau lưng bên trên mồ hôi lạnh giống như vụn băng đồng dạng. Cứ việc quy tắc nhìn qua khác biệt, bản chất không phải thực giống chứ. Ảnh hưởng lực không phải tương đương với này một cái trò chơi bên trong. Có độ tin cậy, sao? Nàng đầu bên trong hiện lên một cái trước đây theo không nghĩ tới vấn đề. Theo phó bản chúng được thắng hoặc thất bại người bình thường. Mang theo này đó ảnh hưởng lực. Tin phục trạng thái ra tới sau. Đi nơi nào? Bản chương xong. Cách chương.